Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Viện bên này bốn tên trưởng lão, chau mày, ánh mắt cũng ở đây mật thiết chú ý Liễu Vô Tà. Mục Hằng cùng mấy người mật mưu, người khác không biết, bọn họ 12 bề trên lão, nhưng mà nhìn rõ ràng, so với kia Larry ngang Harry đỏ, từng trận kỳ quái ngôn ngữ, từ Liễu Vô Tà trong miệng phát ra. Hạ Anh Võ ngồi ở một bên, đầu óc mơ hồ, không biết Liễu Vô Tà xí xô xí xào đang nói gì. Vô Tà, ngươi không có sao chứ? Hạ Anh Võ một mặt lo âu, lấy là Liễu Vô Tà đầu xảy ra vấn đề gì, miệng lý thuyết nói vì sao hắn một câu nghe không hiểu. Ta ở quen thuộc ngự thú thuật, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, cũng không có giấu giếm Hạ Anh Võ, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1207, ta phải về nhà. Liễu Vô Tà đối thú tộc ngôn ngữ đặc biệt tinh thông. Những năm này vậy không có ở đây tu luyện ngự thú thuật. Phần lớn thời gian đều dựa vào trí khôn chinh phục tinh thú, tỉ như ở An Lỗ Tinh, Liễu Vô Tà dựa vào mình bản lãnh, chinh phục tinh nguyệt quái điểu, cam tâm đưa bọn họ rời đi, chủ yếu là khi đó tu vi thấp, coi như hiểu được ngự thú thuật, cũng không cách nào tu luyện, hiểu được thú tộc ngôn ngữ, cùng ngự thú thuật là hai câu chuyện, ngự thú thuật có thể khống chế tinh thú nguyên thần, cam tâm tình nguyện nghe theo mình triệu hoán, ký kết người thú khế ước, ngươi còn hiểu được ngự thú thuật, Hạ Anh Võ miệng há thật to, không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn hiểu được ngự thú thuật. Mặt đầy vẻ giật mình, hai người đều là đưa lưng về phía bên ngoài, cho nên 12 tên trưởng lão, căn bản không biết bọn họ đang bàn luận cái gì. Hạ Anh Võ biểu tình trên mặt, tự nhiên vậy không thấy được, năm đó Liễu Vô Tà may mắn cùng ngự thú trai tông chủ trao đổi rất lâu. Sau đó ngự thú trai tông chủ còn truyền thụ hắn ngự thú thuật. Đã nhiều năm như vậy, Liễu Vô Tà chưa bao giờ tu luyện qua, hôm nay tìm ra, tốt thật quen thuộc một tí, nhắm mắt lại, Liễu Vô Tà tiếp tục tu luyện, hồn hải bên trong xuất hiện một bức bức chữ kỳ quái. Những thứ này đều là thú tộc văn minh, liên tiếp đã mấy ngày, Liễu Vô Tà cũng đang tu luyện trong đó vượt qua, cho đến ngày thứ 4 thời điểm, Liễu Vô Tà lúc này mới đứng lên, trong con người thả ra một đạo quỷ dị quy luật, có ý tứ, ngự thú thuật dung nhập vào một chút tín ngưỡng lực, lại có biến hóa lớn như vậy, tu luyện tiếp, thậm chí có thể diễn biến đi ra lớn ngự thú pháp thuật, có thể triệu hoán tinh thú vì mình chiến đấu, Liễu Vô Tà đứng lên, âm thầm nói, lần tu luyện này ngự thú thuật, Liễu Vô Tà cũng là để ngừa vạn nhất, săn giết mấy đầu tinh thú. Đối với hắn mà nói, một ngày đủ để, còn thừa lại thời gian, chỉ có thể dùng tu luyện thứ khác, thiên long cửu thức đã đến cổ trai, trừ phi hắn có thể đột phá đến hóa nguyên cảnh, mới có thể tu luyện thức thứ tư, đi, chúng ta đi săn giết tinh thú, Liễu Vô Tà muốn quen thuộc một tí ngự thú thuật, thực chiến là tốt nhất kiểm nghiệm phương pháp, dãy núi ngoài ra một nơi, Mục Hằng tay cầm trường kiếm, cuối cùng vẫn là thi triển thiên long cửu thức, rốt cuộc hàng phục trước mắt đầu này khổng lồ tinh thú. 4 ngày thời gian, đây là hắn hàng phục thứ 9 đầu tinh thú. Khống chế tinh thú sau đó, Triệu Thị huynh đệ nhanh chóng tiến lên, cầm ra một quả kỳ quái linh phù, cháy sau đó, đem linh phù ở giữa phù văn rót vào tinh thú trong cơ thể. Tinh thú ánh mắt một chút xíu ảm đạm xuống, đổi được không có chút nào hào quang, đây không phải là ngự thú thuật, đây là thuật thôi miên, có thể để cho tinh thú trong thời gian ngắn, nghe theo mình triệu hoán, thời gian lâu dài, làm thuật thôi miên mất đi hiệu lực, tinh thú thì sẽ mất đi khống chế, chúng ta còn thiếu nhiều ít tinh thú, liên tục tác chiến, Mục Hằng hơi mệt chút. Hướng hai bọn họ người hỏi, còn thiếu một đầu, là có thể triệu hoán cái khác tinh thú. Triệu Thật cùng Triệu Hải đứng lên, mặt đầy vẻ hưng phấn. Không có Mục Hằng, chỉ bằng vào bọn họ hai cái, căn bản không cách nào hàng phục như thế nhiều tinh thú. Mỗi một đầu cũng có thể so với hóa nguyên cảnh, liên hiệp, coi như là cao cấp hóa nguyên cảnh, cũng rất khó thoát thân. Trước Mục Hằng còn có chút lo lắng, thấy bọn họ anh em hai người thủ đoạn sau đó, cũng bị tươi đẹp đến. Hắn tiêu phí sức lực lớn, mới đánh bại tinh thú, hai bọn họ người ngược lại tốt. Chỉ là cầm ra một tờ linh phù, tinh thú hãy ngoan ngoãn nghe lời, săn giết vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà tiến vào chỗ sâu sau đó, rốt cuộc gặp phải một đầu cường đại tinh thú, ngăn lại bọn họ hai cái đường đi, Hạ Anh Võ rất khẩn trương, tinh thú trên người tán phát ra hơi thở ùn ùn kéo đến. Vô cùng kinh khủng, giống như là một tôn đỉnh núi hướng bọn họ nghiền đè xuống. Đây là một đầu thành niên đá bích con rít, dài mấy trăm cái chân, thể hình khổng lồ, cao đến 5m, chiều rộng cũng có hơn 2m. Đứng ở nơi đó, giống như là một ngọn núi nhỏ, thấy hai người, đá bích con rít phát ra một tiếng gầm kêu, khóe miệng chảy ra mực chất lỏng màu xanh, những thứ này đều là vật kịch độc, người thường bị cắn một cái, khẳng định sẽ bị độc chết, Liễu Vô Tà không có gấp ra tay, mà là từng bước một hướng đá bích con rít đi tới. Cũng không có sử dụng binh khí, Hạ Anh Võ muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi, Liễu Vô Tà đi tới đá bích con rít 5m ra, chỉ cần đá bích con rít mở ra công kích, Liễu Vô Tà rất khó thoát thân. Bởi vì đầu này đá bích con rít, nhưng mà có thể so với hóa nguyên tầng một cảnh. Mấy ngày nay thời gian, 12 tên trưởng lão căn bản buông tha xem Liễu Vô Tà. Bởi vì hắn một mực đang tu luyện, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho đến hôm nay, rốt cuộc đưa mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, thằng nhóc này muốn làm gì, chẳng lẽ muốn chủ động chịu chết? Thiên Võ Viện một tên trưởng lão không giải thích được nói. Đụng phải tinh thú, chẳng lẽ không phải là công kích sao, vì sao còn phải đến gần? Đá bích con rít tựa như gặp phải khiêu khích, loài người này lại chủ động đến gần mình, vậy hơn 100 cái móng vuốt chợt đứng lên, người thường thấy, khẳng định rợn cả tóc gáy. Từng tiếng trầm thấp tiếng hô, từ đá bích con rít trong miệng phát ra, kịch liệt nọc độc nhỏ xuống đất, phát ra kêu lên tiếng, những cây đó là dính nọc độc sau đó, rất nhanh hóa là chất lỏng, chìm vào trong đất. Liễu Vô Tà rốt cuộc biết vì sao khu vực này là màu vàng. Bởi vì toàn bộ thế giới dưới đất đều bị nọc độc bao trùm, nơi này tinh thú, mỗi một đầu đều có độc, có thể ở chỗ này sống sót thực vật, đã sớm thích ứng độc tố, cho nên nơi này cây cối, lá cây phần lớn cũng là màu vàng. Đinh Nhất, hắn đang làm gì? Cái khác ba tên Thiên Võ Viện trưởng lão nhìn về phía Đinh Nhất. Muốn biết Liễu Vô Tà làm gì, ta cũng không biết. Đinh Nhất lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền xem không hiểu Liễu Vô Tà. Bây giờ là càng ngày càng không hiểu, trời làm bậy không thể trái, tự làm bậy không thể sống, thằng nhóc này lại dám chủ động chạy đến đá bích con rít trước mặt. Xem hắn một lát chết như thế nào. Hoàng Sam phát ra cười gằn một tiếng, bởi vì đá bích con rít đã mở ra công kích, ác liệt móng vuốt, thả ra kinh khủng âm phong, trực bức Liễu Vô Tà mặt tới. Ngắn như vậy khoảng cách, Liễu Vô Tà muốn né tránh quá khó khăn, trừ phi thi triển Thiên Long Cửu Thức. Xem Liễu Vô Tà tình huống, tựa hồ không có thi triển ý, móng vuốt càng ngày càng gần, nồng nặc gió tanh không ngừng đánh vào Liễu Vô Tà lỗ mũi. Hạ Anh Võ đứng ở đàng xa gấp xoay quanh, hận không thể xông lên, mắt xem móng vuốt liền phải rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Kỳ diệu một màn xuất hiện, từng viên kỳ quái phù văn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, trực tiếp chui vào đá bích con rít đầu óc bên trong. Ngay tại móng vuốt khoảng cách Liễu Vô Tà chưa đủ một thước thời điểm, đá bích con rít đột nhiên dừng tại chỗ, giống như là bị thi triển định thân thuật, động một cái không nhúc nhích. Ngạch, đứng ở bên ngoài sân 12 tên trưởng lão đồng thời hóa đá, bao gồm Đinh Nhất trưởng lão, giống như là thấy quỷ như nhau, 12 tên trưởng lão cùng nhau nhảy cỡn lên. Hạ Anh Võ miệng há thật to, cầm ở trường kiếm trong tay ầm một tiếng hết trên mặt đất. Hết thảy phát sinh trước mắt, lật đổ bọn họ nhận biết, đã xảy ra chuyện gì? Đạt Ma Viện mấy tên trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, còn có một người dùng sức dụi mắt một cái, lấy là mình đang nằm mơ. Yêu thuật, hắn nhất định tu luyện một môn yêu thuật. Chiến Long Viện trưởng lão hít sâu một hơi, bình phục nội tâm rung động, cho rằng Liễu Vô Tà tu luyện một môn yêu thuật. Những người khác rối rít gật đầu, chỉ có yêu thuật mới có thể làm được một điểm này. Cái này mười mấy ngày sự việc, đối 12 tên trưởng lão trong lòng tạo thành cực lớn đánh vào. Bọn họ nhưng mà hỗn nguyên cảnh cao thủ à, cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ giống như là tập tễnh học bước đứa bé, chúng ta còn đánh giá thấp hắn. Đinh Nhất trưởng lão cười khổ không thôi, không nghĩ tới bọn họ cũng nhìn lầm, lấy là Liễu Vô Tà sẽ mất mạng đá bích con rít trong miệng. Kết quả lại là như vậy, một màn kế tiếp lại là hoàn toàn lật đổ bọn họ suy nghĩ. Đạt Ma Viện mấy tên trưởng lão hận không thể cầm lên đá đập hướng đầu mình. Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, đá bích con rít lại có thể nhảy lên yêu mỹ vũ điệu. Không sai, chính là vũ điệu, hơn 100 cái chân nhảy cỡn lên, tuyệt đối yêu mỹ hết sức, hình dáng nhẹ nhàng, tư thế diêm dúa loè loẹt, mỗi một cái động tác, mỗi giấy rụa một cái, để cho người mở rộng tầm mắt. Hu hu hu, ta không chịu nổi, ta phải về nhà. Chiến Long Viện một tên trưởng lão tâm tính hoàn toàn tan vỡ, lại khóc phải về nhà. Các trưởng lão khác lại có thể không có người nào giễu cợt, ngược lại gật đầu một cái, bọn họ vậy muốn về nhà. Hạ Anh Võ nhặt lên hết ở trên mặt đất trường kiếm, hung hãn xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, xoay người lại, không đành lòng tiếp tục xem tiếp, điểm ngón tay một cái, đá bích con rít ngưng đập, lại có thể tại chỗ nhảy nhót, thi triển một bộ không đâu vào đâu võ kỹ, Liễu Vô Tà lại có thể thử nghiệm truyền thụ tinh thú võ kỹ. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, đá bích con rít trong con ngươi không có một chút phản kháng, mặc cho Liễu Vô Tà khống chế, màu vàng phù văn qua lại đá bích con rít hồn hài, để cho nó cam tâm tình nguyện nghe theo Liễu Vô Tà triệu hoán. Ước chừng nhảy hai tiếng, đá bích con rít hoàn toàn mệt nằm trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Tà nhận xuất hiện, một đao cắt ra đá bích con rít đầu, một quả tinh thú yêu đan ra hiện ở trong tay. Kinh qua hai tiếng tu luyện, đối ngự thú thuật càng ngày càng quen thuộc, Mục Hằng phải xui xẻo. Thiên Võ Viện một tên trưởng lão lộ ra một chút cười đều. Bọn họ mất sức lực lớn, mới hàng phục 10 tôn tinh thú, Liễu Vô Tà bên này ngược lại tốt, dễ như trở bàn tay liền hàng phục một đầu. Cái này một khâu, khảo nghiệm không chỉ là săn giết tinh thú tốc độ, mà là ai có thể khống chế càng nhiều hơn tinh thú. Thẩm Nguyệt lúc này hơi tỉnh lại, nghe được Mục Hằng lại phải xui xẻo mấy chữ, khí được liền liếc khinh bỉ, lại hôn mê bất tỉnh. Mục Hằng sư huynh, chúng ta đại công cáo thành, có thể triệu hoán cái khác tinh thú, thực hành thế vây công, chém chết Liễu Vô Tà. Triệu Thật thở phào nhẹ nhõm, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Cái này mấy ngày Mục Hằng vậy triệu tập một phần chia Chiến Long Viện đệ tử. Ngược lại không phải là rất nhiều, cũng chỉ hơn 50 người. Đại đa số người gặp qua Liễu Vô Tà thực lực, không dám sẽ cùng Liễu Vô Tà là địch. Đạt Ma Viện có chút đệ tử gia nhập vào, bọn họ chính mắt nhìn thấy Triệu Thật huynh đệ khống chế tinh thú. Dù sao lại không cần tự mình ra tay, coi như là xem náo nhiệt. Ngày thứ bảy thời điểm, Liễu Vô Tà săn giết 20 đầu tinh thú, dừng lại tiếp tục săn giết. Hắn ngự thú thuật đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh, một truyền 10, 10 truyền 100, biết được Mục Hằng hàng phục liền đại lượng tinh thú, chuẩn bị mượn tinh thú tay tiêu diệt Liễu Vô Tà, rước lấy rất nhiều người vây xem, lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Ùng ùng, toàn bộ dãy núi giống như là động đất một nửa, mấy trăm đầu tinh thú tụ tập chung một chỗ, tạo thành một cổ kinh khủng đợt sóng. Liễu Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng xa xa dãy núi nhìn, khóe miệng hiện lên một nụ cười, rốt cuộc đã tới sao? Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần, chương 1208, đổi lại đầu thương. Gia nhập Thiên Long Tông mấy ngàn tên đệ tử, đều là tuyệt đỉnh thiên tài, nhất định là có người hiểu được ngự thú thuật, cho nên Liễu Vô Tà đi vào chuyện thứ nhất, tu luyện ngự thú thuật, giống vậy đều là ngự thú thuật. Liễu Vô Tà ngự thú thuật nhưng mà xuất từ Lăng Vân tiên giới. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Liễu Vô Tà làm việc, từ trước đến giờ mưu định rồi sau đó động, không cho đối thủ lưu lại một tia chỗ sơ hở, rốt cuộc đã tới sao? Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi môi, khóe mắt hiện lên một màn điên cuồng nụ cười, Hạ Anh Võ vậy rất mong đợi, cái này mấy ngày thời gian, từ bắt đầu khiếp sợ, đến hiện tại đã chết lặng, mỗi một đầu tinh thú thấy Liễu Vô Tà, cũng đàng hoàng thần phục ở trước mặt hắn, coi như nhiều hơn nữa tinh thú, đối bọn họ mà nói cũng không có bất kỳ uy hiếp. Thiên Long Tông trưởng lão nóng nảy vạn phần, đoạn thời gian này Liễu Vô Tà thủ đoạn bọn họ xem được rõ ràng. Một khi đại chiến, phỏng đoán Chiến Long Viện cùng Đạt Ma Viện lại phải tổn thất thảm trọng. Việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống, hy vọng Liễu Vô Tà chỉ có thể khống chế một hai đợt tinh thú đi. Mấy trăm đầu tinh thú cùng nhau tràn lên, người thường nhất định hù được tè ra quần. Liễu Vô Tà ngay ở phía trước, xuyên qua lớn vùng dãy núi, rốt cuộc thấy được Liễu Vô Tà cùng Hạ Anh Võ. Kỳ quái chính là hai bọn họ người không có chạy trốn, tựa hồ đang đợi bọn họ như nhau. Mục Hằng cưỡi ở một tôn cường đại tinh thú trên thân thể, uy phong lẫm lẫm. Triệu Thật cùng Triệu Hải huynh đệ cũng giống như vậy, cưỡi ở tinh thú sau lưng, điều khiển tinh thú chạy nhanh, tình cảnh cực kỳ khủng bố. Như thế nhiều tinh thú cùng nhau xoắn tới, đổi thành những người khác chỉ sợ sớm đã hù được hai chân như nhũn ra. Mục Hằng thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, lần này xem Liễu Vô Tà chết như thế nào. Còn có 5-60 người đi theo phía sau bọn họ, trà trộn ở tinh thú trong đó, xa xa còn có hơn 1.000 người, giữ khoảng mấy trăm thước, không dám dựa vào quá gần, để tránh đùa với lửa có ngày chết cháy. Ung ung, ở Triệu Thị huynh đệ dưới sự khống chế, mấy trăm đầu mạnh mẽ tinh thú tạo thành một cái vòng vây, đem Liễu Vô Tà còn có Hạ Anh Võ vây quanh vòng tròn, coi như là cho bọn hắn mượn một hai cánh bàng, vậy đừng hòng từ nơi này bay ra ngoài. Vô số cây cối gặp thảm trà đạp, mới vừa rồi còn là dày đặc rừng cây, đảo mắt tới giữa bị san thành bình địa, chỉ có Liễu Vô Tà chung quanh còn có mấy bụi cây cối hoàn hảo không tổn hao gì, nổi lên tình cảnh có chút quỷ dị. Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Triệu Hải một tiếng kêu to, trong tay cầm ra một quả còi, thả vào mép thổi một tí, vây chung quanh tinh thú đột nhiên đi về trước một bước, kinh khủng sóng lớn tấn công tới, coi như là cao cấp hóa nguyên cảnh cũng không cách nào chịu đựng, yêu khí ngất trời tạo thành nước chảy vậy. Hạ Anh Võ đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, trên mặt ngược lại là không nhìn ra quá nhiều sợ. Cái này mấy ngày thời gian, Liễu Vô Tà thủ đoạn, hắn nhưng mà toàn bộ hành trình xem, Mục Hằng, ngươi lấy là tìm tới hai người, hàng phục liền những thứ này tinh thú, liền có thể giết ta. Liễu Vô Tà không có để ý Triệu Thị huynh đệ, ở hắn trong mắt, cái này hai người chính là hai cái tên hề nhảy nhót. Một cái tát là có thể đập chết, đi theo Mục Hằng sau lưng hơn 50 người, nhanh chóng tiến lên, đứng ở Mục Hằng bên người, xa xa vây xem những người đó, như cũ giữ hơn 100, ml khoảng cách, lựa chọn khá cao vị trí. Vừa vặn có thể thấy bên này phát sinh hết thảy. Liễu Vô Tà, ta biết ngươi rất cường đại, nhưng là hôm nay vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mục Hằng hít sâu một hơi, lần đầu tiên thừa nhận Liễu Vô Tà rất cường đại. Mấy trăm tôn tinh thú đạt tới hóa nguyên cảnh, tinh thú đạt hơn 20 đầu, mỗi một đầu sức chiến đấu vô cùng là dũng mãnh. Mục Hằng nhưng mà xuống vốn gốc, ngắn ngủi này mấy ngày vì hàng phục những thứ này tinh thú, Mục Hằng nhiều lần bị tinh thú chấn thương, thanh âm giống như lăn lăn đợt sóng ở Liễu Vô Tà bên tai nổ vang. Mục Hằng thực lực nếu so với trước kia lại cường hoành hơn không thiếu, mấy ngày nay một mực ở chém giết trong đó vượt qua, sức chiến đấu tăng lên ngược lại cũng bình thường. Cái này Liễu Vô Tà nguy hiểm, coi như hắn thực lực mạnh hơn nữa, ở nhiều như vậy tinh thú trà đạp dưới, coi như là đỉnh cấp hóa nguyên cảnh, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đứng ở đằng xa những tu sĩ kia nhỏ giọng nói, trừ phi là hỗn nguyên cảnh ra tay, bọn họ có thể lăng không phi hành. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thoát thai cảnh, đừng nói phi hành, coi như lăng không bay lượn, vậy có thời gian hạn chế, ta tổng cảm thấy không bình thường. Cái này Liễu Vô Tà quá bình tĩnh, cũng có một phần chia đệ tử, cầm thái độ hoài nghi, Liễu Vô Tà diễn cảm, còn có hắn thần sắc, không thấy được vẻ khẩn trương, một mực vân đạm phong khinh, xem hắn còn có thể trang tới khi nào, trừ phi hắn có thể để cho cái này mấy trăm đầu tinh thú ngoan ngoãn được nghe lời. Nếu không vẫn khó thoát khỏi cái chết. Một tôn chiến long viện đệ tử, phát ra một đạo đùa cợt tiếng, cái này Triệu Thị huynh đệ cũng là lợi hại, lại có thể khống chế như thế nhiều tinh thú, khó trách Mục Hằng đồng ý cùng bọn họ hợp tác. Đạt Ma viện một tên đệ tử một mặt khen ngợi về, hiểu được ngự thú thuật, có thể mượn tinh thú chiến đấu, mình phản mà không cần ra tay, nhiều cách nói dối gen, đại đa số người cũng không coi trọng Liễu Vô Tà, bọn họ chân thực không nghĩ ra, Liễu Vô Tà như thế nào mới có thể hóa giải tràng nguy cơ này. Ngự thú thuật cũng không phải là một, hai ngày là có thể tu luyện thành công. Coi như hiện tại bắt đầu tu luyện, Liễu Vô Tà vậy không còn kịp rồi, nhưng là dãy núi bên ngoài 12 tên trưởng lão, nhưng là diễn cảm khác nhau, có chút khẩn trương, có chút than thở, có chút tức giận, Thẩm Nguyệt hơi tỉnh lại, lần này không có nổi điên, lắng xuống mình nội tâm sợ hãi, nhưng là hồn hải chỗ sâu bị trồng sợ hãi hạt giống. Chỉ cần không trừ tận gốc đi ra ngoài, một khi gặp phải chuyện gì, vẫn sẽ tiếp tục phát tác, xuyên thấu qua trí nhớ đá, thấy rõ ràng trong dãy núi phát sinh hết thảy, Thẩm Nguyệt khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Mục Hằng ca ca, ngươi nhất định phải thay ta trả thù, giết cái này tiểu tạp chủng, Thẩm Nguyệt cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Thiên Võ viện bốn tên trưởng lão hơi nhíu mày, đường đường tinh chủ con gái, tư chất lại thấp như vậy, Liễu Vô Tà, ngươi giết ta tam đệ, hôm nay ta liền thay ta chết đi tam đệ trả thù. Ta phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rác, Triệu Thật cơ hồ là một chữ một cái nói ra, trong con ngươi sát ý, hội tụ thành một đạo nước lũ, xông về Liễu Vô Tà. Tiếp theo, Triệu Hải trong tay còi một lần nữa thả vào mép, thổi ra từng đạo quỷ dị vui luật, tụ tập ở Liễu Vô Tà bốn phía những cái kia tinh thú. Bước chỉnh tề bộ pháp, từng bước một ép tới gần Liễu Vô Tà, mỗi một đầu tinh thú, nặng đến 5 tấn, lớn nhất tinh thú, cao đến 10 trượng, đứng ở nơi đó, giống như là một tòa núi cao, nhỏ nhất tinh thú, cũng có mấy mét cao cỡ đó, những thứ này tinh thú bắt đầu khép lại, khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, cốc cốc cốc, giống như cấp 10 động đất, chung quanh mặt đất không ngừng nổ tung, tạo thành từng đạo kẽ hở, hướng bốn phía kéo dài. Đám người nín thở, không dám bỏ qua mỗi một chi tiết, muốn thấy được Liễu Vô Tà như thế nào bị đạp thành thịt nát. 30 thước, 20 thước, 10 m, tinh thú khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có 10 m ra, một cái đánh vào là có thể đem Liễu Vô Tà chìm ngập. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà khóe miệng nhưng dâng lên từng tia nụ cười. Liền binh khí cũng không có sử dụng, cũng không có thi triển Thiên Long cửu thức, Mục Hằng chán nhíu chặt, không biết vì sao, hắn có dũng khí tâm trạng bất an, thân thể từ tinh thú trên cướp xuống. Đứng ở trên một cây đại thụ, như vậy có thể tiến thối có theo, Triệu Thị huynh đệ như cũ cưỡi ở cao lớn tinh thú trên, giống như dò xét quân vương, một bộ nhìn xuống diễn cảm, giết hắn, Triệu Thật một tiếng kêu to, mấy trăm đầu tinh thú đột nhiên gầm thét một tiếng, nhanh chóng xông về Liễu Vô Tà, chiến đấu ngay tức thì đánh vang, đất rung núi chuyển, vô biên sóng biển, xen lẫn tiếng sấm gió, ùn ùn kéo đến tới, không thiếu nữ đệ tử, rối rít che mắt, không đành lòng tiếp tục xem tiếp, đám người tựa như có thể tưởng tượng ra tới kế tiếp một màn này. Rối rít than thở không dứt, như vậy thiên tài liền phải chết ở chỗ này, ngay tại tinh thú khoảng cách Liễu Vô Tà còn có 3 m thời điểm, đột nhiên dừng lại, thân thể như cũ giữ cúi sông trạng thái. Nhất thời gian, cát vàng đầy trời, trên mặt đất bụi đất đều bị những thứ này tinh thú cuốn lại, tạo thành một cơn gió lốc, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà còn có những cái kia tinh thú bầu trời. Thời gian vào giờ khắc này, tựa như lâm vào ngừng, tinh thú đột nhiên dừng lại công kích, để cho rất nhiều đầu óc mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi tại sao phải để cho tinh thú dừng lại? Triệu Thật ánh mắt nhìn về phía Triệu Hải, cho là Triệu Hải cố ý để cho tinh thú dừng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mục đích là hù dọa Liễu Vô Tà. Triệu Hải mờ mịt lắc đầu một cái, tựa như nói, ta không có dừng lại à? Bỏ vào trong miệng còi tiếp tục thổi lên, lần này thanh âm có chút gấp bách, đứng ở bốn phía những cái kia tinh thú, bắt đầu sao động bất an, chúng ta mau lui lại. Đứng ở đàng xa những đệ tử kia, ý thức được một chút không ổn, nhanh chóng lui về phía sau. Liền vào giờ khắc này, mấy trăm đầu tinh thú đột nhiên một cái quay đầu, hướng bốn phía phóng tới, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem vây công bọn họ hơn 50 người toàn bộ bao vây lại. Thình lình một màn, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, chẳng ai nghĩ tới, những thứ này tinh thú vì sao phải buông tha công kích Liễu Vô Tà, đổi lại đầu thương đi đối phó Triệu Thị huynh đệ, chặt cùng Mục Hằng sau lưng vậy hơn 50 người, khóc không ra nước mắt, lại có thể bị tinh thú vây ở giữa. Đứng khá xa những đệ tử kia, mặt đầy vẻ may mắn. Thật may bọn họ cách được khá xa, nếu không, bọn họ hiện tại cũng bị tinh thú giam ở trong đó. Mục Hằng con ngươi cuồng loạn, thân thể một cái lược động, lại hướng xa xa rút đi, không tới nửa hô hấp thời gian, chạy tới 100 mét ra. Không có biện pháp, hắn là hóa nguyên tầng 3, thực lực cường đại, Liễu Vô Tà muốn lưu lại hắn có chút khó khăn, trừ phi Mục Hằng chủ động đối hắn ra tay. Trải qua lần trước sự việc sau đó, Mục Hằng đổi rất xảo quyệt, lại vậy sẽ không chủ động cùng Liễu Vô Tà cứng đối cứng. Nhất kích không được, lập tức lựa chọn rút đi, ngược lại cũng là rất lưu manh, nhưng là Triệu Thị huynh đệ, cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Thồ bọn họ tinh thú, đột nhiên một cái đứng thẳng, đem hai bọn họ người trực tiếp bỏ rơi tới, rơi xuống ở trong trên đất trống, mấy trăm đầu tinh thú, đối bọn họ hơn 50 người mắt lom lom. Đại ca, những thứ này tinh thú không nghe chúng ta triệu hoán. Triệu Hải nóng nảy vạn phần, miệng của hắn tiếu không tạo nên tác dụng, hơn nữa những thứ này tinh thú ánh mắt, tựa hồ khôi phục ánh sáng. Liễu Vô Tà, nhất định là Liễu Vô Tà. Triệu Thật môi cũng cắn bể, máu tươi chảy ròng, không nghĩ tới bọn họ mất lớn như vậy sức lực, vẫn là không cách nào chém chết Liễu Vô Tà, tim cũng đang rỉ máu. Bên ngoài sân 12 tên trưởng lão tập thể yên lặng, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Thẩm Nguyệt vậy ý thức được không đúng, hai tay đột nhiên bưng kín đầu, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, những thứ này tinh thú vì sao buông tha giết chết Liễu Vô Tà. Tiếp theo Thẩm Nguyệt hướng xa xa lao đi, điên cuồng một lần nữa phát tác, hơn nữa lần này nếu so với trước kia còn kinh khủng hơn, lại hù được Tề Gia Quần. Trên thân thể truyền tới từng cơn hôi thối khí, Chiến Long viện trưởng lão nhanh chóng cướp đi ra ngoài, khống chế được Thẩm Nguyệt, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 1209, không nên đánh ta. Tinh thú từng bước một ép sát, mới vừa rồi đi theo Mục Hằng cùng đi hơn 50 người. Từng cái sắc mặt thảm trắng, trong đó mấy người trực tiếp hù được ngất đi, kinh khủng yêu khí, giống như là thủy triều vậy, chấn động được thân thể bọn họ run lẩy bẩy. Liễu Vô Tà, ta sai rồi, van cầu ngươi thả ta một con đường sống đi, ta chỉ là tới đây xem náo nhiệt, cũng không giết ngươi chi tâm. Mấy tên đệ tử đột nhiên quỳ xuống, không ngừng hướng Liễu Vô Tà dập đầu, khẩn cầu Liễu Vô Tà có thể thả hắn một con đường sống. Liên tiếp, càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, đầu cũng dập đầu chay, có giết hay không các ngươi, quyết định bởi tại những thứ này tinh thú, các ngươi hẳn đi hỏi tinh thú mới đúng, những thứ này tinh thú, nhưng mà bọn họ hai cái triệu hoán tới. Liễu Vô Tà khóe miệng lộ ra một chút cười đều, mới vừa rồi thi triển ngự thú thuật, tất cả mọi người đều không thấy rõ, những thứ này tinh thú lại đột nhiên đổi lại đầu thương đi đối phó bọn họ. Liễu Vô Tà nói không sai, nhất định là Triệu Thị huynh đệ ngự thú thuật xảy ra vấn đề, cho nên làm hại chúng ta bị vây ở chỗ này. Đạt được Liễu Vô Tà nhắc nhở, hơn 50 người rối rít đứng lên, cùng nhau xông về Triệu Thị huynh đệ, cần phải đem hắn bầm thây vạn đoạn, cho rằng là Triệu Thị huynh đệ ngự thú thuật thất bại, mới sẽ phát sinh một màn trước mắt, chỉ cần giết Triệu Thị huynh đệ, những thứ này tinh thú tự nhiên sẽ rút đi. Cái này Liễu Vô Tà, quá bụng hắc, nhúc nhích một chút miệng lưỡi, liền để cho bọn họ giết lẫn nhau. Chiến Long viện một tên trưởng lão, trong con người toát ra một chút vẻ sợ hãi, hiện tại liền hắn đối Liễu Vô Tà, cũng sinh ra một chút sợ hãi. Các ngươi không muốn nghe tin Liễu Vô Tà lời của một bên. Chúng ta cũng bị gạt, không nên giết chúng ta à? Đi đôi với tiếng kêu thảm thiết thê lương, Triệu Thị huynh đệ căn bản cũng chưa có lực phản kháng. Ngay tức thì liền bị bầm thây vạn đoạn, hơn 50 người đồng loạt ra tay, trong đó còn có hai người hóa nguyên cảnh. Triệu Thị huynh đệ nơi nào là bọn họ đối thủ, không tới ba cái hô hấp thời gian, bị loạn đao chém chết, hài cốt không còn, đậm đà mùi máu tanh, lại là kích thích những cái kia tinh thú, phát ra trầm thấp tiếng hô, từng bước một ép hướng bọn họ hơn 50 người. Chuyện gì xảy ra, giết Triệu Thị huynh đệ, vì sao những thứ này tinh thú còn không rút đi? Đám người luống cuống, theo lý thuyết, giết Triệu Thị huynh đệ, tinh thú thoát khỏi khống chế, hẳn rút đi mới đúng, chỉ có vô cùng ít người kịp phản ứng, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà ở phía sau màn thao túng, chúng ta cũng bị lừa, Liễu Vô Tà cố ý mượn tay của chúng ta, tới giết chết Triệu Thị huynh đệ. Một tên hóa nguyên cảnh cao thủ, ngửa mặt lên trời thở dài, hắn thật vất vả gia nhập Thiên Long Tông, lấy là có thể buông tay chân ra. Đại kiền một tràng, quay đầu lại rơi vào như vậy cảnh ngộ, cho dù ai cũng không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Lui đến ngoài trăm thước, những đệ tử kia mặt đầy vẻ sợ hãi, nhất là mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà, trừ phi khống chế mấy trăm đầu tinh thú tên kia Chiến Long viện đệ tử, hù được đặt mông ngồi trên mặt đất. Liễu Vô Tà không chỉ có khống chế được, còn để cho mấy trăm đầu tinh thú ngoan ngoãn nghe theo hắn triệu hoán. Đây là thật sao? Liễu Vô Tà lại điều khiển như thế nhiều tinh thú, nếu như không phải là một màn này phát sinh ở bọn họ trước mắt, đánh chết bọn họ vậy sẽ không tin tưởng. Thằng nhóc này quá quỷ dị, thật giống như không gì không thể, không chỉ có năng lực cực cao, ngắn ngủi mấy ngày lĩnh ngộ Thiên Long cửu thức, chân khí vậy kinh khủng rối tinh rối mù. Đám người từ khiếp sợ đến chết lặng, đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Thật may trước không có gia nhập cái đội ngũ này, đám người một mặt nghĩ mà sợ vẻ, rất nhiều đệ tử cũng là sau đó mới biết, muốn gia nhập đội ngũ vậy không còn kịp rồi, không nghĩ tới bởi vì tới trễ, ngược lại cứu mình một mạng. Mục Hằng sắc mặt âm trầm đáng sợ, Triệu thị huynh đệ chết, những thứ này tinh thú còn không rút đi, kết quả lộ ra thấy rõ, tinh thú toàn bộ bị Liễu Vô Tà điều khiển. Liễu Vô Tà, chúng ta đã giết Triệu thị huynh đệ, bây giờ có thể thả chúng ta đi. Một tên hóa nguyên cảnh đứng ra, tư thái thả rất thấp, cơ hồ là giọng cầu khẩn, còn có mấy người trực tiếp quỳ xuống, bọn họ còn không muốn chết à, thật tốt tiền đồ vừa mới bắt đầu mà thôi, liền phải chết ở chỗ này, trong lòng bực bội muốn chết, cũng có người bắt đầu đối Mục Hằng tức miệng mắng to. Nếu như không phải là hắn, cũng sẽ không bị tinh thú vây lại, giờ phút này hồi tưởng lại, ruột gan rối bời, thả các ngươi. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, mới vừa rồi các ngươi có thể từng nghĩ qua thả qua ta, một mực nhảy lên nhảy xuống, hận không thể ta bị tinh thú đạp thành thịt nát, vô biên sát khí, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Từ bước vào Thiên Long Tông bắt đầu, Liễu Vô Tà triển lộ ra đều là tàn nhẫn một mặt. Từ sẽ không hạ thủ lưu tình, hắn muốn đánh vang mình danh tiếng, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là nháo được long trời lở đất. Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế. Nghe được Liễu Vô Tà như thế nói, rất nhiều người nổi giận, nguyên rủa Liễu Vô Tà chết không được tử tế. Rất nhanh, thanh âm của bọn họ bị tinh thú bao phủ. Đứng ở bên ngoài sân 12 tên trưởng lão đồng thời liếc qua đầu, không đành lòng tiếp tục xem tiếp, đứng ở ngoài trăm thước mấy ngàn tên đệ tử rối rít rời đi, một khắc chẳng muốn ở chỗ này. Liễu Vô Tà quá đáng sợ, một cái đệ tử mới vô, từ nhỏ nhỏ thiên huyền cảnh bắt đầu, lại làm ra như thế nhiều kinh thiên động địa sự việc tới. Trà đạp kéo dài nửa phút thời gian, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhiều tinh thú nhanh chóng rời đi, biến mất ở trong dãy núi, trừ đầy trời mùi máu tanh, đã không thấy được một cái thi thể nguyên vẹn. Toàn bộ thung lũng khôi phục bình tĩnh, thu hồi trên mặt đất tất cả chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà trên mặt không nhìn ra bất cứ ba động gì, tựa như là một kiện cực kỳ chuyện đơn giản mà thôi. Hạ Anh Võ một mực đứng ở sau lưng hắn, hai chân lại đã tê dần. Liễu Vô Tà hung danh dần dần truyền ra, không có ai lại tới tìm hắn phiền toái, liền Mục Hằng đều biến mất vô ảnh vô tung. Cuối cùng mấy ngày, toàn bộ dãy núi bình tĩnh lạ thường, liền săn giết tinh thú đều ngừng, cũng không ai biết kia đầu tinh thú nghe theo Liễu Vô Tà triệu hoán, tùy tiện đi săn giết, há chẳng phải là tự tìm đường chết. Rốt cuộc chịu đựng qua ngày cuối cùng, đám người nhanh chóng từ màu vàng dãy núi đi ra. Mấy ngày nay Thẩm Nguyệt cảm giác mình óc mơ màng trầm trầm, thật vất vả mở hai mắt ra, một quả quả đấm lần nữa hướng nàng cổ nện xuống tới. Không nên đánh ta, ta sẽ không phát tác. Thẩm Nguyệt muốn khóc, mấy ngày nay mỗi lần tỉnh lại liền bị to lớn quả đấm đánh ngất xỉu. Tỉnh một lần, đánh một lần, tỉnh một lần, đánh một lần. Nàng đường đường thiên chi kiêu nữ, lúc nào gặp phải như vậy đãi ngộ. Trên mặt tranh chua khí dần dần tản đi, trong con người toát ra là vô tận sợ hãi. Đám người lục tục đi ra, theo thứ tự cầm mình thành quả nộp lên, rất nhiều người lại có thể một đầu tinh thú vậy không có giết chết. Mục Hằng giết chết 10 đầu tinh thú, hoàn thành nhiệm vụ, trên mặt nhưng không có một chút vẻ hưng phấn, cả người tiêu tụy không thiếu. Mục Hằng ca ca, chúng ta về nhà đi, ta chẳng muốn sống ở chỗ này. Thẩm Nguyệt thấy Mục Hằng, đột nhiên phi thân nhào lên, một hồi ác khí tấn công tới, Mục Hằng một trưởng cho Thẩm Nguyệt tung bay. Mấy ngày nay Thẩm Nguyệt bị hành hạ không còn hình người, hù được cứt đái tề lưu, 12 tên trưởng lão đều là nam tử, cũng không cách nào thay nàng thay đổi quần áo. Chỉ như vậy, Mục Hằng bi kịch, Thẩm Nguyệt muội muội, thật xin lỗi, ta không phải là cố ý. Mục Hằng vội vàng chạy tới, an ủi Thẩm Nguyệt, thời khắc này Thẩm Nguyệt, lòng muốn chết đều có, hết thảy các thứ này đều là cái đó gọi Liễu Vô Tà người làm hại. Nếu như không phải là hắn, cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Thiên Võ Viện trưởng lão rất nhanh an bài hai người nữ đệ tử mang Thẩm Nguyệt đến một bên, cầm ra nước sạch phù, đem người rửa sạch sẽ, đổi lại quần áo sạch sẽ. Liễu Vô Tà cùng Hạ Anh Võ xuất hiện, cuối cùng hai cái từ trong dãy núi đi ra, rào, thấy hai bọn họ người, đám người nhanh chóng rút đi, giữ một khoảng cách, để tránh Liễu Vô Tà đối bọn họ làm khó dễ. Cái này Liễu Vô Tà quá đáng sợ, đang lúc mọi người trong lòng, gieo không thể xóa nhòa hạt giống, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, giết chết nhiều người như vậy, hóa nguyên cảnh đều bị hắn đùa bỡn xoay quanh, nếu như biết Liễu Vô Tà ở Cổ Lan Tinh, liền hỗn nguyên cảnh đều bị hắn đùa bỡn, không biết làm cảm tưởng gì. Kiểm kê yêu đan sau đó, Liễu Vô Tà như cũ xếp hạng thứ nhất, Hạ Anh Võ xếp hạng thứ hai, Mục Hằng xếp hạng thứ ba. Bây giờ tiến vào màu xanh ra trời khu vực, tìm trí tuệ chi thạch, đạt tới ba cái là được hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Đinh Nhất trưởng lão nhìn một cái Liễu Vô Tà, mặt đầy dở khóc dở cười, không biết là nên khen ngợi hắn, vẫn là trách mắng hắn. Những cái kia không thể săn giết yêu thú đệ tử, mất đi tham gia thứ ba hoàn tiết tư cách. Chỉ có hơn 1.000 người, tiến vào thứ ba vòng tiết, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, không có thể đi vào đệ tử, lúc này đấm ngực dậm chân, đều là cái này Liễu Vô Tà, làm hại chúng ta cuối cùng cũng không dám săn giết tinh thú. Bỏ lỡ thứ ba vòng tiết, nếu như có thể tìm được một quả trí tuệ chi thạch, là có thể mượn trí tuệ chi thạch mở rộng hồn hài, Rất nhiều đệ tử hồn hải có chút thiếu sót, hoặc là hồn hải không đủ cường đại, đây là bọn họ ngàn năm một thuở cơ hội, hiện tại ngược lại tốt, cơ hội bị Liễu Vô Tà sống sờ sờ tước đoạt, bởi vì Liễu Vô Tà thao túng mấy trăm đầu tinh thú. Đưa đến cuối cùng ba ngày, không một người dám săn giết tinh thú. Các vị trưởng lão, Liễu Vô Tà như vậy phách lối bá đạo, chẳng lẽ cũng không trừng phạt hắn sao? Những cái kia không có thể đi vào ải thứ ba đệ tử. Ánh mắt nhìn về phía 12 vị trưởng lão, thì nhìn bọn hắn trừng phạt Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà phách lối bá đạo. Thiên Võ Viện trưởng lão đứng ra, ánh mắt nhìn về phía mới vừa nói chuyện đệ tử. Vậy ngươi nói một chút, hắn nơi nào phách lối bá đạo? Chỉ nhớ trên đá mặt, còn ở phát Liễu Vô Tà cái này hai cái hoàn tiết biểu hiện. Mỗi cái người nhìn rất cẩn thận, từ khâu thứ nhất đến thứ hai khâu, nơi nào thấy Liễu Vô Tà phách lối bá đạo, liền Chiến Long Viện cùng Đạt Ma Viện trưởng lão cũng không dám như thế nói. Tất cả đệ tử tập thể yên lặng, Tần Minh dẫn người đuổi giết Liễu Vô Tà, toàn bộ bị tiêu diệt, cùng Liễu Vô Tà có quan hệ sao? Mục Hằng dẫn người vây công Liễu Vô Tà, Thẩm Nguyệt đánh lén bị chấn thương nguyên thần, cái khác hóa nguyên cảnh bị chém chết, cùng Liễu Vô Tà có quan hệ sao? Thứ hai khâu săn giết tinh thú, Mục Hằng liên hiệp Triệu Thị huynh đệ cần phải đối Liễu Vô Tà làm khó dễ. Ngược lại bị Liễu Vô Tà đánh chết, đây coi là Liễu Vô Tà phách lối bá đạo sao? Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có chủ động tìm bọn họ một chút xíu phiền toái. Là bọn họ năm lần bảy lượt muốn đưa vào Liễu Vô Tà vào chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chết, mới có cái này nhất mạc mạc sự việc phát sinh, Liễu Vô Tà bước vào màu xanh da trời khu vực, thời gian đầu tiên thi triển quỷ đồng thuật, hồn hải càng mạnh, hắn là có thể tốt hơn thi triển quỷ đồng thuật, thậm chí có thể đem độ lượng hóa thuật tấn thăng đến pháp thuật trình độ. Coi như không thể đem độ lượng hóa thuật tấn thăng, cũng có thể để cho quỷ đồng thuật lên cao một tầng thứ. Tốt nhất có thể thi triển nhiếp hồn thuật, thế giới trước mắt, một chút xíu biến hóa, mỗi một khối phơi bày ở ngoài đá, một chút xíu biến thành trong xuất sắc, trí tuệ y thạch thật khó tìm, coi như là hỗn nguyên cảnh trưởng lão đi vào, cũng là bằng dựa vào vận khí, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần. Chương 1210, số mệnh lực, đối với người thường mà nói, tìm một quả trí tuệ chi thạch thật khó. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, độ khó cũng không phải rất lớn. Vô Tà, trí tuệ chi thạch hình dạng thế nào? Cái này không, Hạ Anh Võ vẫn là mở miệng hỏi, bởi vì hắn chưa bao giờ gặp qua trí tuệ chi thạch. Coi như đặt ở trước mặt hắn, phỏng đoán vậy sẽ làm rác dưới ném ra ngoài. Trí tuệ chi thạch bên trong ẩn chứa thần hồn quy luật. Nếu như bắt tại lòng bàn tay, sẽ có nhàn nhạt hồn lực chập chờn, cũng không có cố định hình thái. Liễu Vô Tà giải thích, trí tuệ chi thạch có lẽ là tròn, có lẽ là hình thoi, có lẽ là hình vuông, cũng không ai biết, thần thức còn ở bao trùm, phối hợp quỷ đồng thuật, chu vi hơn 1000m, thu hết vào mắt, Liễu Vô Tà hồn hải, đã sớm có thể so với hóa nguyên 4 năm nặng, mạnh mẽ vô cùng, nhất làm chủ muốn, thiên đạo thần thư đối hồn lực cảm cần phải cực kỳ rõ ràng. Không giống như là những tu sĩ khác, chỉ có đến gần sau đó mới có thể phát hiện, bên kia, Liễu Vô Tà thân thể vèo đích một tiếng tại chỗ biến mất. Xuất hiện ở 100m ra, chớp mắt liền tới, giống như sao rơi vậy, lần này, 12 tên trưởng lão còn có hơn 1000 tên đệ tử. Toàn bộ đứng ở dãy núi bên ngoài, mật thiết chú ý chi nhớ trên đá biến hóa, mỗi người ánh mắt, tụ tập ở Liễu Vô Tà trên mình, chỉ gặp hắn nhẹ vỗ nhẹ vào trên một khối đá lớn. Rắc rắc, thanh âm theo chi nhớ đá truyền tới, giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, hòn đá chia 5 xẻ 7, ba cái cỡ quả đấm hòn đá xuất hiện, kỳ quái chính là, ba hòn đá lại là màu xanh thảm, cùng thông thường đá có rất lớn khác biệt, lúc tiến vào Liễu Vô Tà còn rất nghi ngờ. Khâu thứ nhất là màu xanh lá cây dãy núi, bởi vì phần lớn đều là cây cối bao trùm. Thứ hai khâu là màu vàng, vậy rất tốt hiểu, mặt đất cùng lá cây đều là màu vàng. Cái này thứ ba vòng tiết vì sao là màu xanh da trời? Nơi này dãy núi, cùng cái khác dãy núi cũng không cùng. Thì ra là như vậy, trí tuệ chi thạch là màu xanh thảm, cho nên kêu màu xanh da trời khu vực. Làm sao có thể, hắn mới vừa đi vào không lâu, tìm được ba khối trí tuệ chi thạch. Bên ngoài những đệ tử kia một mặt vẻ kinh hãi, rất nhiều người dùng sức nắm tóc, hận không thể đem tóc cũng cào xuống. Thằng nhóc này, trên mình nhất định là có tìm bảo phương pháp, 12 bề trên lão cũng không cách nào giải thích. Thứ nhất vòng tìm nhiều ngọc bài, bọn họ liền bắt đầu hoài nghi, cầm lên ba cái trí tuệ chi thạch, Liễu Vô Tà cầm ra một quả cho Hạ Anh Võ, để cho hắn quen thuộc một tí trí tuệ chi thạch, cầm ở trong tay, quả nhiên có cổ nhàn nhạt hồn lực chui vào bên trong cơ thể. Hồn hải lại đang nhanh chóng hấp thu. Ta muốn mượn trí tuệ chi thạch đột phá đến thoát thai tầng ba cảnh. Người trước thay ta hộ pháp, trải qua như thế nhiều sự việc sau đó, không người nào dám tiếp tục tìm Liễu Vô Tà phiền toái. Sau khi đi vào, Liễu Vô Tà hướng đông, tất cả người toàn bộ hướng tây đi, hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược, chính là sợ cùng Liễu Vô Tà gặp nhau. Được, Hạ Anh Võ vội vàng rút trường kiếm ra, đứng ở cách đó không xa, để tránh có người đánh lén, ngồi xếp bằng xuống, một tay cầm một quả trí tuệ chi thạch, kinh khủng hồn lực từ trí tuệ chi thạch chỗ sâu xông ra. chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Trưởng lão, Liễu Vô Tà tự mình luyện hóa trí tuệ chi thạch, đây là vi phạm quy định, rất nhiều đệ tử không nhìn nổi. Liễu Vô Tà nếu như tiếp tục đột phá, bọn họ phỏng đoán vĩnh viễn vậy không theo đuổi. Các ngươi cho ta im miệng, có bản lãnh các ngươi vậy đi vào luyện hóa. Thiên Võ Viện trưởng lão nhẫn bọn họ rất lâu rồi, khắp nơi cùng Liễu Vô Tà đối nghịch, trừ trong Ổ Hoành ra, bọn họ có bản lãnh gì? Tất cả người tĩnh nhược ve mùa đông, không dám nói tiếp nữa, cũng đang suy nghĩ như thế nào giết chết Liễu Vô Tà. Quá khinh người, đoán hồn thuật thi triển, đây là linh tộc pháp thuật, đến tận bây giờ, một chiêu cuối cùng linh hồn chi hỏa, đến bây giờ còn không tu luyện được. Liễu Vô Tà hồn hải, nguyên bản liền khác với người thường, mạnh mẽ vô cùng, thiên đạo thần thư trấn thủ trung tâm, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, lại đả thông hồn hải cùng Nê Hoàn cung tới giữa liên lạc. Hồn hải lại là chưa từng có ai, cộng thêm ba tòa thần thông cửa, thời khắc này hồn hải đã không phải là đơn giản hồn hải đơn giản như vậy, mà là một tòa hồn lực thế giới, chỉ là chỗ tòa này thế giới, không giống như là thái hoang thế giới, có hoa cỏ cây cối, sơn hà biển hồ, hồn hải ở giữa thế giới, là cổ xưa, hoang cổ, thần bí, giống như một tòa còn ở thai nghén ở giữa thế giới. Trong tay trí tuệ chi thạch không ngừng thu nhỏ lại, bên trong hồn lực, giống như là lũ lụt vậy, xông vào hồn hải, một phần chia tiến vào thái hoang thế giới, để cho thái hoang thế giới hơn nữa tràn đầy linh tính. Hấp thu số lớn hóa nguyên cảnh quy luật, một mực để dành ở thôn thiên thần đỉnh, trước không có cơ hội đột phá, để tránh bị người quấy rầy. Hiện tại không giống nhau, chu vi vài trăm dặm, liền cái bóng người cũng không có, hồn lực từng lần một xông lên soát hồn hải, những cái kia sương mù hồn lực lại nhanh chóng biến hóa, giống như là thủy triều vậy, không ngừng gầm thét, hồn lực dần dần truyền tới nước chảy tiếng, cái này còn liền được, bình thường hồn lực đều là sương mù trạng thái, Liễu Vô Tà lại vào hóa thành thể lỏng, đây nếu là truyền đi, phỏng đoán liền hỗn nguyên cảnh đều phải hù chết. Hồn lực trắng lớn sau đó tiếp tục mở ra, người hồn hải là vô cùng lớn, có trí tuệ chi thạch có thể không ngừng khai thác chỗ sâu để dành càng nhiều hơn hồn lực, từng cái thần bí tang thương đường vân từ hồn hải chỗ sâu xông ra, tràn ngập viễn cổ khí. Hồn hải chỗ sâu nhất rốt cuộc cất giấu cái gì, Liễu Vô Tà cũng không biết, bởi vì hắn bây giờ hồn hải đã không phải là người bình thường hồn hải, tựa như nối liền trời xanh, một cổ vô hình quy luật hạ xuống ở hắn hồn hải bên trong, đây là thái cổ quy luật. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, một quả thái cổ quy luật xuất hiện ở hồn hải bên trong, rơi xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà cả người chấn động một cái, làm sao có thể, thái cổ thế giới sớm đã biến mất hàng tỷ năm, thái cổ quy luật vậy biến mất ở vũ trụ bên trong, làm sao sẽ trả lại cho có thái cổ quy luật. Liễu Vô Tà nội tâm vô cùng rung động, người khác không biết, hắn lại biết, vũ trụ cũng có tuổi thọ, mỗi một tòa vũ trụ, mỗi một cái thế giới, bao gồm mỗi một cái tinh cầu, làm năng lượng hao hết ngày hôm đó, dần dần sẽ đi về phía suy sụp. Thái cổ, hoang cổ, viễn cổ, đã không biết thay đổi liền nhiều ít cái kỷ nguyên, rất nhiều thứ, sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài, coi như là tiên đế, cũng không dám nói vĩnh sinh không chết, cả thiên địa cũng tiêu diệt, tương đương với vũ trụ hết thảy quay về không, bất luận là tiên vẫn là thần, đều phải chết đi, chỉ có đột phá tầng thứ cao hơn, đánh vỡ thiên địa trói buộc, coi như là Liễu Vô Tà, hắn trí nhớ, vậy ước chừng dừng lại ở tiên đế thôi, từ tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết sau đó, Liễu Vô Tà liền đã ý thức được, tiên đế cũng không phải là tu sĩ điểm cuối. Thái cổ quy luật một chút xíu phân giải, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, cổ lực lượng này không ngừng dây dưa, giống như là số mệnh như nhau, cùng Liễu Vô Tà hồn hải đan vào một chỗ, Liễu Vô Tà hoàn toàn không cách nào khống chế. Trong chỗ u minh, Liễu Vô Tà tựa như thấy một cái khác mình, không nói được, đạo không rõ, đây là số mệnh lực lượng, ta rốt cuộc là ai? Liễu Vô Tà óc một phiến chỗ trống, lại đối với mình là ai sinh ra chút hoài nghi, không có số mệnh lực lượng xuất hiện, hắn rất biết mình tiếp theo phải làm gì, nhưng là giờ khắc này, Liễu Vô Tà mê mang, một khi bị số mệnh lực lượng trói buộc, ý nghĩa Liễu Vô Tà còn có số mệnh chưa hoàn thành. Rốt cuộc cái này cổ số mệnh đến từ nơi nào, hắn hoàn toàn không biết, chẳng lẽ là thiên tuyển người quan hệ? Vô số ý niệm ở Liễu Vô Tà trong đầu lướt qua. Hắn rõ ràng nhớ chân không cụ già đối hắn nói qua lời nói kia. Thiên táng đỉnh, chọn ngươi, thiên táng hai chữ, Liễu Vô Tà lật xem vô số cổ tịch, không tìm được cái này hai chữ hàm nghĩa. Hôm nay chân không lão nhân đã không có ở đây, cái này bí ẩn, chỉ có hắn tự nghĩ biện pháp cởi ra, không giải được cái đáp án này, số mệnh lực lượng sẽ vĩnh viễn dây dưa hắn, số mệnh lực sẽ không nguy hiểm Liễu Vô Tà sinh mạng, cũng sẽ không ngăn cản Liễu Vô Tà trưởng thành, cổ lực lượng này sẽ một mực khiên bán hắn, miễn cưỡng đời đời, chỉ có tìm được số mệnh ngọn nguồn mới có thể, giống như là một đạo vô hình xiềng xích, đem Liễu Vô Tà cùng lực lượng nào đó trói buộc đến cùng nhau. Cùng nhau diệt, cùng nhau sinh, số mệnh lực biến mất, cũng không có biến mất. Liễu Vô Tà không cảm giác được, nhưng không đại biểu hắn không tồn tại, đó là một loại liên hệ thần bí, có thể mặc thoi vũ trụ, qua lại vô số thế giới, thậm chí qua lại kỷ nguyên, thoát thai tầng 3 đã hiện lên, Liễu Vô Tà không có ở đây lo lắng cái khác, số mệnh lực đã trở thành trong cơ thể hắn một phần chia. Không cách nào chia nhỏ, sau này hắn sẽ từ từ đi tìm, một ngày nào đó, hắn sẽ giải khai tất cả đáp án, trước mắt phải làm sự việc, đột phá tu vi, tìm được Long Nguyên Thảo, mở ra tinh vực đường, tu vi ổn định leo lên, chạy thẳng tới thoát thai tầng 3 đỉnh cấp đi, đột phá một khắc kia, chu vi mấy chục ngàn mét linh khí, giống như là nước chảy vậy, xuất hiện ở Liễu Vô Tà bầu trời, đứng ở dãy núi bên ngoài những người đó, rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà đột phá. Thật là đáng sợ, hơi thở chập chờn. 12 tên trưởng lão trước xem qua Liễu Vô Tà đột phá đến thoát thai tầng 2. Sắc mặt không có quá biến hóa lớn, nhưng là những đệ tử kia, tình huống bất đồng, bọn họ đột phá đến đỉnh cấp thoát thai cảnh, cũng không bằng Liễu Vô Tà 10%, giết nhiều người như vậy, Liễu Vô Tà trên mình lấy được 500.000 chừng tinh thạch. Đủ hắn phung phí một đoạn thời gian, không có những thứ này tinh thạch, thật vẫn rất phiền toái, 100.000 tinh thạch nổ tung, hóa là vô tận chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới, ken két ta, thái hoang thế giới không ngừng khuếch trương. Nếu so với trước kia làm lớn ra gấp đôi hơn, bên trong để dành chân khí, vô cùng kinh khủng, dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, đã gần đến không thấp hơn hóa nguyên tầng 4 cảnh, phối hợp tài thiên nhất đao, Liễu Vô Tà tin tưởng, coi như là hóa nguyên tầng 6, hắn cũng có thể một đao giết chết. Phía trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái siêu cấp vòng xoáy lớn, cắn nuốt linh khí chung quanh không nói, còn muốn hút lấy dưới đất linh khí, á ba tháp tinh cầu dưới đất có rất nhiều linh mạch, cũng không khai thác ra, chủ yếu là thai nghén chỗ tòa này tinh cầu. Để cho nó từ từ lớn lên, xem ăn lỗ tinh như vậy tinh cầu, cùng quạng mỏ hoàn toàn khai thác kết thúc, rất nhanh liền sẽ lâm vào là một tòa phế tinh, bên ngoài những đệ tử kia đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Nếu như nói mới vừa rồi bọn họ còn có như vậy chút tâm tư cùng Liễu Vô Tà ganh đua cao thấp. Hiện tại, chỉ muốn rời xa Liễu Vô Tà, đàng hoàng tu luyện, từ tầng dưới chót bắt đầu làm lên, Hạ Anh Võ có thể là chết lặng, bất luận Liễu Vô Tà làm ra động tĩnh gì, cũng một mặt hờ hững, hồn hải đạt được trí tuệ chi thạch sửa đổi. Lại nới rộng một phần ba chừng, những năm này Liễu Vô Tà bởi vì thời điểm đại chiến, đối hồn hải tạo thành một ít tổn thương, kỳ diệu một màn xuất hiện, trước lưu lại một ít vết rách, toàn bộ biến mất không gặp, giờ khắc này, Liễu Vô Tà cảm giác mình ý niệm hiểu rõ, cả người giống như dục hỏa sống lại, cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà ý thức được, mình ở tinh vực rốt cuộc đứng vững gót chân, đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà chung quanh những cái kia núi đá toàn bộ nổ tung, không chịu nổi hắn khí thế nghiền ép, một cổ cuồng bạo thần long thế cuộn sạch thương khung, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1211, linh hồn chi hỏa. Đột phá thoát thai tầng 3, Liễu Vô Tà chân long chi khu, cũng theo đó tấn thăng, ở Thiên Long Tông, hút lấy nhiều long khí, để dành tại thân thể bên trong, vẫn không có thời gian luyện hóa, cho đến giờ phút này, toàn bộ dung nhập vào toàn thân, kim sắc thần long hư ảnh, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu không, quanh quẩn chân trời, đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm, cách trí nhớ đá, chấn động được những cái kia tâm tính nhỏ yếu người. Trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, thật là đáng sợ chân long chi khu, thằng nhóc này sẽ không thật luyện hóa một tôn thần long đi. Tu luyện chân long chi khu, có rất nhiều loại phương thức, thứ nhất loại tìm thật long huyết, thứ hai loại luyện hóa thần long hài cốt, Liễu Vô Tà không chỉ có luyện hóa chân long hài cốt. Vậy luyện hóa thần long máu, long châu cùng tất cả loại bảo vật, chân khí của hắn là như thế nào chống đỡ thần long hư ảnh? Trừ phi là cao cấp hóa nguyên cảnh mới có thể làm được một điểm này đi. 12 tên trưởng lão cao mày. Liễu Vô Tà tu luyện chân long chi khu sự việc, bọn họ đã biết, chỉ là không tưởng được, Liễu Vô Tà chân long chi khu, cường hãn đến loại trình độ này, Liễu Vô Tà tu luyện chân long chi khu, nếu là để cho long trưởng lão biết, biết hay không, Thiên Võ Viện một tên trưởng lão nhìn về phía Đinh Nhất ba người. Biểu hiện trên mặt có chút quái gì, không nói ra được, lần trước sử dụng long khí, đã là mọi người đều biết, long trưởng lão đi tìm ta, hỏi là ai đang luyện chế long khí, Đinh Nhất trưởng lão cười khổ không thôi, ngày đó Liễu Vô Tà đánh bại Thiết Ngưu thời điểm. Sử dụng Thiên Long Ấn, kinh động hơn nửa Thiên Long Tông, rất nhiều người cũng cho là Long trưởng lão đang luyện chế Long tộc pháp khí. Cái khác ba tên trưởng lão không nói, rối rít trầm mặc không nói, Liễu Vô Tà hao tốn hơn một ngày thời gian, rốt cuộc đem tu vi củng cố lại, trôi lơ lửng ở trên hư không thần long hư ảnh, trở lại trong cơ thể, một cổ lực lượng cuồng bạo, cuộn sạch thương khung mặt đất, làm người ta hít thở khó khăn quy luật, xen lẫn ra từng tờ một pháp văn, đột nhiên khóa lại Liễu Vô Tà thân xác, đây là thiên địa một thể cảnh. Thằng nhóc này đem mình thân xác làm binh khí tới luyện chế. Hắn là điên rồi sao? Chiến Long Viện trưởng lão phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trước Liễu Vô Tà tạo thành thần long gầm thét, đã để cho bọn họ rất kinh hãi, đem thân xác làm binh khí luyện chế. Đây là nghịch thiên mà đi, từ xưa tới nay, người thành công ít chi lại càng ít. Một khi thành công, tuyệt đối là long trời lở đất, thiên địa bất diệt, thân xác không vẫn. Cái này chính là thiên địa một thể cảnh chỗ huyền diệu. Trừ phi thiên địa hủy diệt, Liễu Vô Tà thân xác mới có thể tử vong, xung quanh những đệ tử kia không hiểu cái gì thiên địa một thể cảnh. Chính là có loại cảm giác, Liễu Vô Tà thân xác, mạnh mẽ rối tinh rối mù, coi như là cao cấp hóa nguyên cảnh, cũng rất khó một quyền đánh bể hắn thân xác. Đứng lên, cả người giống như tiếng nổ vậy, phát ra từng cơn sấm sét tiếng, giãn ra thân thể một chút, nhẹ nhàng đập một quyền, tạo thành một cơn gió lốc, thổi được Hạ Anh Võ thân thể không ngừng lui về phía sau. Lực lượng thật là đáng sợ, còn có không thiếu đệ tử, đối Liễu Vô Tà còn tâm tồn một ít oán niệm, nhưng là giờ khắc này, biến mất không còn một mống. Mục Hằng đứng ở ngoài trăm dặm, bên này tạo thành động tĩnh, hắn nhìn rõ ràng, nhất là vậy một đạo thần long hư ảnh, đối hắn tạo thành chấn động quá lớn. Liễu Vô Tà, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi hung hãn giẫm ở dưới lòng bàn chân. Cùng rời đi Á Ba Tháp tinh cầu, chính là ngươi ngày rỗ. Mục Hằng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, Điền Vân Tinh trừ hắn ra, còn có không thiếu hạt giống tốt bị đưa đến Thiên Long Tông. Bọn họ không chỉ có thành tâm ra sức tại Thiên Long Tông, giống vậy vậy sẽ nghe theo Điền Vân Tinh tinh chủ an bài. Hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Đột phá thoát thai tầng 3 sau đó, quỷ đồng thuật tấn thăng một đoạn lớn, tầm mắt từ hơn 100m, ngay tức thì khuếch trương đến 1000 thước cỡ đó, chu vi 1000 thước, thu hết vào mắt, quỷ đồng thuật tấn thăng mang đến trực tiếp nhất chỗ tốt. Có thể tìm được càng nhiều hơn trí tuệ chi thạch, từ hồn hải ra đời số mệnh lực sau đó, Liễu Vô Tà khẩn cấp muốn phải hiểu rõ, duy nhất biện pháp, không ngừng mở rộng hồn hải, muốn biết, rốt cuộc mình là ai, lại là ai cùng hắn có trong chỗ u minh số mệnh liên lạc. Chúng ta lên đường, Liễu Vô Tà một tiếng cười khẽ, thân thể giống như sao rơi vậy, tại chỗ biến mất, Hạ Anh Võ không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đuổi theo. Dọc theo đường đi Hạ Anh Võ không ngừng hấp thu Liễu Vô Tà đưa hắn trí tuệ chi thạch. Hồn hải đã mở rộng gấp đôi có thừa, chỗ tốt tạm thời không nhìn ra, cùng trở về lắng đọng một đoạn thời gian, cũng biết hồn hải cường đại diệu dụng, rắc rắc, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, một trưởng vỗ xuống, đạt được 5 khối trí tuệ chi thạch, bắt được sau đó, tiếp tục đi, không tới 2 tiếng, lại là một trưởng vỗ xuống, một tảng đá khổng lồ vỡ vụn, rắc rắc, thanh thúy tiếng rắc rắc, từ trí nhớ đá trong đó truyền tới, mỗi cái người nghe được rõ ràng, lại là 6 khối trí tuệ chi thạch xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tay. 12 tên trưởng lão trố mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tới ở sau lưng những đệ tử kia, lại là một mặt mơ hồ thêm đờ đẫn, trí tuệ y thạch như thế dễ dàng đã tìm được chưa? Chiến Long viện trưởng lão không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Dãy núi quá lớn, trí tuệ y thạch lại núp ở đá lớn bên trong, người bình thường rất khó phát hiện, hơn nữa dãy núi to lớn, trí tuệ y thạch cần thay ngén rất dài một đoạn thời gian mới có thể tạo thành. Cũng không ai biết khối kia cự thạch hạ mặt cất giấu trí tuệ chi thạch. Dựa theo thường ngày ghi chép, có thể tìm được 5 khối trí tuệ chi thạch, đã coi như là yêu nghiệt. Liễu Vô Tà ngắn ngủi một ngày thời gian, tìm được đến gần 20 khối trí tuệ chi thạch, còn không coi là hắn ngày thứ 1 lấy được 3 cái. Bởi vì ngày thứ 1 lấy được 3 cái, đã sớm bị bọn họ luyện hóa, nếu là biết trí tuệ chi thạch như thế dễ dàng tìm được. Liều mạng ta cũng muốn giết chết mấy đầu tinh thú, tiến vào thứ 3 vòng tiết, những cái kia không có thể đi vào thứ 3 hoàn tiết đệ tử từng cái ủ rủ cúi đầu. Tốt như vậy cơ hội, toàn bộ lạc nhập Liễu Vô Tà một trong tay người, dễ dàng cái rắm, các ngươi xem bọn họ những người đó. Đến hiện tại ai tìm được trí tuệ chi thạch, có người một chậu nước lạnh tưới xuống, Mục Hằng các người, ở trong dãy núi tìm 3 ngày lâu, lại có thể một khối trí tuệ chi thạch vậy không tìm được. Ngược lại thì Liễu Vô Tà, không ngừng có trí tuệ chi thạch xuất hiện, hình thành mãnh liệt so sánh kém, lấy Mục Hằng cầm đầu một đám người, bọn họ ở mặt tây dãy núi, Liễu Vô Tà cùng Hạ Anh Võ ở mặt đông dãy núi. Hai bên nước giếng không phạm nước sông, rắc rắc, 3 cái trí tuệ chi thạch tới tay, rắc rắc, 5 cái trí tuệ chi thạch tới tay, ngày thứ 5 thời điểm Liễu Vô Tà trong tay trí tuệ chi thạch, đạt hơn 50 cái, không thể để cho hắn tiếp tục lái hái đi xuống, Á Ba Tháp tinh cầu trí tuệ chi thạch có hạn, lại khai thác đi xuống, đều bị cái thằng nhóc này đánh cướp không còn, Đạt Ma viện trưởng lão không nhìn nổi, muốn ngăn cản Liễu Vô Tà, kết thúc giã ngoại lịch luyện, Liễu Vô Tà ở nơi này là khai thác trí tuệ chi thạch, rõ ràng chính là cướp đoạt, kỳ quái chính là, lần này 12 tên trưởng lão toàn bộ đồng ý, bao gồm Thiên Võ viện trưởng lão, Liễu Vô Tà lấy được hơn 50 cái trí tuệ chi thạch. Đã xa xa vượt qua trước khi dự liệu, không thể tiếp tục nữa, còn dư lại 5 ngày thời gian, bọn họ thật lo lắng Liễu Vô Tà cầm tất cả trí tuệ chi thạch toàn bộ lấy đi. Đang muốn bọn họ tuyên bố lịch luyện kết thúc, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại khai thác, ngồi tại chỗ, cầm ra từng cục trí tuệ chi thạch, chuẩn bị hấp thu luyện hóa, lúc này khó ở 12 vị trưởng lão, không biết là tuyên bố kết thúc, vẫn là tuyên bố tiếp tục, tuyên bố kết thúc, đối những cái kia không thể lấy được trí tuệ chi thạch đệ tử không công bình. Nếu như tiếp tục, Liễu Vô Tà sẽ không tiếp tục khai thác nhiều trí tuệ chi thạch. Cho nên để cho 12 tên trưởng lão rất là làm khó. Thật may Liễu Vô Tà không có tiếp tục lái hái, đám người thở phào nhẹ nhõm, vẫn là Hạ Anh Võ hộ pháp, Liễu Vô Tà không chút kiêng kỵ luyện hóa trí tuệ chi thạch. kinh khủng hồn lực, giống như là thủy triều vậy, tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải. Đứng ở bên ngoài 12 tên trưởng lão còn có những đệ tử kia mí mắt cuồng loạn. Liễu Vô Tà đây là phải làm gì? Người bình thường luyện hóa một lượng cái trí tuệ chi thạch đã là cực hạn, người hồn hải có hạn, coi như mở rộng cũng có một người vô cùng giới hạn. Nếu như cầm hồn hải so là một tòa cái ao, trí tuệ chi thạch mục đích là đem trong ao phù sa dọn dẹp sạch sẽ, từ đó đạt tới mở rộng mục đích. Hai quả trí tuệ chi thạch đủ để đem phù sa dọn dẹp không còn một mống, tiếp tục mở rộng có thể vượt qua cái ao cực hạn chịu đựng. Kết quả chính là chia năm xẻ bảy, cái ao sẽ xuất hiện lỗ hổng, đưa đến nước chảy tràn ra, hồn hải yếu ớt vô cùng, một khi xuất hiện vết rách, coi như là cấp 7 linh đan đều khó đem tu bổ. Cho nên mọi người thấy Liễu Vô Tà cử động, toàn bộ kinh hãi không thôi. Nhưng là Liễu Vô Tà hồn hải, há là bọn họ có thể tính toán? Có Thiên Đạo Thần Thư ở đây, chút nào không cần lo lắng. Hai quả trí tuệ chi thạch cầm tại lòng bàn tay, kinh khủng hồn lực dung nhập vào hồn hải bên trong, trong chớp mắt trong tay trí tuệ chi thạch biến mất, hóa là một chồng bột. Liễu Vô Tà còn một mặt chưa thỏa mãn, tiếp tục cầm ra hai quả trí tuệ chi thạch tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, một lần nữa đem hấp thu hầu như không còn, một quả tiếp theo một quả. Không tới 10 phút thời gian, Liễu Vô Tà ước chừng hấp thu luyện hóa 10 cái trí tuệ chi thạch. Đừng nói bên ngoài những người đó kinh hãi, coi như là Hạ Anh Võ cũng một mặt đờ đẫn. Hắn hấp thu luyện hóa một quả trí tuệ chi thạch, hồn hải liền xuất hiện trạng thái bão hòa, tiếp tục hấp thu hồn lực không cách nào khai thông đi ra ngoài, liền sẽ căng bể hắn hồn hải. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, luyện hóa mười mấy cái trí tuệ chi thạch, trên mặt không thấy được một chút khó chịu, thần thức tiến vào hồn hải, nhìn tràn đầy hồn lực, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hồn hải càng mạnh, quỷ đồng thuật càng mạnh, linh hồn mâu càng ngày càng ngưng luyện, linh hồn thuẫn đem hắn hồn hải vững vàng bảo vệ. Một chút nhàn nhạt ngọn lửa từ hồn hải chỗ sâu nhô ra, thật rất nhỏ, giống như đậu hòa lan mầm vậy. Linh hồn chi hỏa, Liễu Vô Tà lộ ra vẻ khiếp sợ, đoán hồn thuật tu luyện lâu như vậy, không sờ tới linh hồn chi hỏa ngưỡng cửa. Hấp thu như thế nhiều trí tuệ chi thạch sau đó, linh hồn chi hỏa rốt cuộc ra đời. Nguyên tu luyện linh hồn chi hỏa cần đầy đủ hồn lực mới có thể. Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng, không phải hắn sức lĩnh ngộ không đủ, cũng không phải hắn thiên phú không đủ cường đại, mà là hồn lực không đủ. Mặc dù chỉ có đậu mầm lớn nhỏ, nhưng tản mát ra một cổ làm người ta kinh hãi lực lượng, coi như là Liễu Vô Tà cũng không dám lướt qua mũi nhọn. Cầm lên còn thừa lại trí tuệ chi thạch, Liễu Vô Tà chuẩn bị một lần hành động, đem linh hồn chi hỏa tu luyện được đống đống lửa đủ để Liễu Nguyên. Liễu Vô Tà tin tưởng, đừng xem nho nhỏ này một bó linh hồn chi hỏa, một khi bộc phát ra tuyệt đối là long trời lở đất, có thể ngay tức thì cháy nguyên thần của đối phương, đem sống sờ sờ đốt chết. Ngọn lửa thông thường thiêu đốt là thân xác, mà linh hồn chi hỏa thiêu đốt là đối phương linh hồn. Lại là hai quả trí tuệ chi thạch xuất hiện tại lòng bàn tay, tiếp tục hút lấy. Đứng ở bên ngoài những đệ tử kia lảo đảo một cái, rất nhiều người trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, bi thương hô không dứt. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1212, cũng phải nộp lên trí tuệ y thạch, số lượng không ngừng giảm thiểu. Mới vừa rồi rất nhiều người còn đang suy nghĩ như thế nào từ Liễu Vô Tà trong tay mua được mấy cái trí tuệ chi thạch. Lúc này tốt lắm, Liễu Vô Tà trong chớp mắt lại là mười mấy cái trí tuệ chi thạch biến mất ở hắn lòng bàn tay, lấy được hơn 50 cái trí tuệ chi thạch, đã còn dư lại không có mấy. Liễu Vô Tà tu vi không có tăng, nhưng là hắn hồn hải đã đạt tới một người vô cùng hắn trình độ kinh khủng. Linh hồn chi hỏa từ lúc ban đầu đậu mầm lớn nhỏ, lớn lên đến người lớn ngón trỏ dài cỡ đó, đã hoàn toàn thành hình, mà hồn hải nội bộ không gian vậy nới rộng 1/3, từng cái thần bí quy luật từ rất xa chỗ sâu đến tới, số mệnh lực biến mất, lần này đến xuống là viễn cổ hoang vu quy luật, để cho Liễu Vô Tà hồn hải đổi được càng kiên cố hơn, mạnh mẽ, giống như xây lên một tầng thành tường cao cao. Ai có thể nói cho ta, hắn hồn hải làm sao có thể chứa 50 cái trí tuệ chi thạch? Một tên hóa nguyên cảnh đệ tử bắt đầu, giống như là đang hỏi người chung quanh, cũng giống là hỏi 12 tên trưởng lão, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, không có người trả lời hắn, liền 12 tên trưởng lão cũng không giải thích rõ ràng. Liễu Vô Tà là như thế nào làm được? Đến khi ngày thứ 8 thời điểm, Mục Hằng rốt cuộc tìm được một quả trí tuệ chi thạch. Hưng phấn giống như là hài tử như nhau, không ngừng nhảy. Kỳ quái chính là, người bên ngoài thấy Mục Hằng, ngược lại giống như là xem thằng hề như nhau. Liễu Vô Tà chỉ dùng 5 ngày thời gian, tìm được hơn 50 cái trí tuệ chi thạch, hơn nữa đã cũng luyện hóa. Mục Hằng ngày thứ 8 mới tìm được một quả, cái này trung gian chênh lệch, có thể tưởng tượng được. Tiêu phí 2 ngày thời gian dài, Liễu Vô Tà lúc này mới mở mắt ra, một cổ kinh khủng hồn lực, coi như là cách trí nhớ đá, cũng có thể truyền ra ngoài. Hùng hậu uy áp, để cho những cái kia thông thường cao cấp thoát thai cảnh không chịu nổi, rối rít ngồi ở trên mặt đất. Thật là đáng sợ hồn lực, thật là khủng khiếp hồn lực, tốt vừa dày vừa nặng hồn lực. 12 tên trưởng lão mặt lộ kinh hãi, bị Liễu Vô Tà trên mình phóng thích ra hồn lực sợ ngây người. Cái này cổ hồn lực tuyệt không phải thoát thai cảnh nơi là có thể so với cao cấp hóa nguyên cảnh, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, coi như là hỗn nguyên cảnh đều cảm giác được một chút lòng rung động. Hắn hồn hài, đã không phải là thường nhân hồn hài, Đinh Nhất trưởng lão chậm rãi nói, khó nén trong giọng nói vẻ khiếp sợ. Hạ Anh Võ liền đứng ở cách đó không xa, đột nhiên cảm giác mình hồn hài, giống như là bị một tòa đại sơn cho đặt trúng, thân thể rất không thoải mái, thần bí áp lực chớp mắt rồi biến mất, tới mau, đi cũng nhanh, cảm thụ hồn hài bên trong vậy mênh mông lực lượng, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Linh hồn chi hỏa, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng triệu hoán một tiếng, hồn hài ở giữa linh hồn chi hỏa tăng đích một tiếng bốc cháy. Thả ra uy áp gặp trời, Hạ Anh Võ đột nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, thân chịu áp lực mới vừa giảm bớt, đột nhiên tới một cổ muốn còn hơn hồi này nữa cường đại hơn mấy trăm lần áp lực. Vô biên lực lượng, lộ ra trí nhớ đá, đến đi ra bên ngoài, ta hồn hải thật là đau. Không thiếu thoát thai cảnh bi thương hô không dứt, hồn hải giống như là bị tim châm như nhau, khó chịu không nói ra được, liền liền 12 tên trưởng lão, cũng mặt lộ vẻ sợ hãi, rốt cuộc Liễu Vô Tà tu luyện thứ gì, lại đối hỗn nguyên cảnh hồn hải, cũng sinh ra một chút áp chế, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Linh hồn chi hỏa ở hồn hải bên trong không ngừng nhảy, tùy tiện cũng có thể bay ra ngoài, một khi tiến vào người khác hồn hải, đó đúng là hủy diệt đả kích, coi như là cấp thấp hỗn nguyên cảnh một cái sơ sẩy, cũng có thể nuốt hận. Thu hồi linh hồn chi hỏa, Hạ Anh Võ trên mình áp lực lúc này mới giảm bớt. Phát hiện mình thân thể sớm đã ướt đẫm, tựa như trong nước mới vớt ra như nhau. Vô Tà, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác mình sắp chết. Hạ Anh Võ đứng lên, cũng không nói láo, mới vừa rồi một khắc kia, hắn thật cảm giác mình phải chết. Ta tu luyện một môn hồn thuật, hai người đều là âm thầm trao đổi, người bên ngoài không nghe được, chỉ có thể cảm nhận được vậy cổ áp lực. Hạ Anh Võ gật đầu một cái, khó trách hắn hồn hải gặp phải vô tình nghiền ép, thì ra là như vậy. Vô Tà, còn dư lại cuối cùng hai ngày, chúng ta làm gì? Hạ Anh Võ hồn hải đã không cách nào tiếp tục mở rộng, coi như cho hắn nhiều hơn nữa trí tuệ chi thạch, vậy không làm nên chuyện gì, tiếp tục lái hái trí tuệ chi thạch. Trong tay trí tuệ chi thạch đã tiêu hao hầu như không còn, hồn hải đã đạt tới bão hòa trình độ. Sau này tu vi sẽ còn tiếp tục leo lên, hồn hải vậy sẽ đi theo tăng trưởng, có thể tiếp tục hấp thu luyện hóa trí tuệ chi thạch. Cái loại này cơ hội ngàn năm một thuở, sau này lại muốn tiến vào Á Ba Tháp tinh cầu, cũng không phải là như vậy dễ dàng, cần, chỉ có thể dùng nhiều điểm tích lũy để đổi lấy trí tuệ chi thạch. Miễn phí cơ hội, há có thể bỏ qua, quỷ đồng thuật thi triển, đã có thể bao trùm chu vi 3.000 thước cỡ đó. Nếu so với trước kia, tăng lên gấp đôi hơn, thấy thế giới hơn nữa rõ ràng, cũng càng thêm chân thực. Thân thể nhanh chóng tại chỗ biến mất, làm Liễu Vô Tà biến mất một khắc kia, 12 vị trưởng lão có chồng không tốt ý niệm, đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, đã không còn kịp rồi. Rắc rắc, ba cái trí tuệ chi thạch tới tay, rắc rắc, năm cái trí tuệ chi thạch tới tay, rắc rắc, sáu cái trí tuệ chi thạch tới tay, 12 tên trưởng lão tim cũng rơi đến đáy cốc. Cái này Liễu Vô Tà hấp thu như thế nhiều trí tuệ chi thạch sau đó, lại vẫn không hết hy vọng, hơn nữa thu lấy tốc độ, nếu so với trước kia nhanh gấp đôi hơn. Mau, mau, mau kết thúc thứ ba vòng tiết. Chiến Long viện trưởng lão nói chuyện có chút lời nói không mạch lạc. Nhanh chóng kết thúc thứ ba vòng tiết khảo hạch, nếu không nơi này trí tuệ chi thạch cũng sẽ bị Liễu Vô Tà vơ vét không còn một mống. Gần ngàn năm qua, nhiều đệ tử như vậy vào đi khai thác, tổng cộng cũng chỉ mấy ngàn cái mà thôi. Nhiều nhất một lần, có người đào được 5 cái. Đại đa số người, một quả cũng khai thác không tới. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, một người đã moi ra hơn 100 quả. Chuyện gì xảy ra, màn sáng biến mất. Không phải còn có một ngày thời gian sao? Rất nhiều đệ tử nhìn về phía thương khung, màn sáng biến mất, ý nghĩa thứ ba vòng tiết kết thúc, mỗi cái người cũng phải rời đi nơi này. Mục Hằng ngày thứ 9 thời điểm, lần nữa đào được 2 quả trí tuệ chi thạch, thành công hoàn thành thứ ba vòng tiết nhiệm vụ. Chúc mừng Mục Hằng sư huynh, dựa theo năm trước kinh nghiệm, 3 cái đủ để ổn cư thứ nhất. Cái này Liễu Vô Tà mặc dù trước mặt 2 cái khâu bắt được thứ nhất, nhưng ở thứ ba vòng tiết bại bởi ngươi. Không thiếu Chiến Long viện đệ tử rối rít đi tới trước, mặt đầy vẻ hâm mộ. Chỉ có Mục Hằng một người hoàn thành nhiệm vụ, lấy được 3 cái trí tuệ chi thạch, đáng tiếc kết thúc, nếu không còn có thể tìm được mấy cái, xem ra Mục Hằng tìm được quy luật, nhưng mà thứ 3 vòng tiết đã kết thúc, những cái kia không có thể tìm được trí tuệ chi thạch đệ tử. Chính là đấm ngực dậm chân, lại cho bọn họ một ngày thời gian, liền có thể tìm được một quả trí tuệ chi thạch, đám người lục tục từ trong dãy núi đi ra, có người vui mừng có người buồn, cũng có một phần chia đệ tử, tìm được một quả trí tuệ chi thạch, mặc dù không nhiều, một quả đủ bọn họ tu luyện. Cái gọi là giã ngoại lịch luyện, thật ra thì chính là một loại biến hình khen thưởng. Đi qua chuyện này sau đó, mỗi cái người cũng trưởng thành, đoàn người rất nhanh trở lại dãy núi bên ngoài. Mục Hằng ngẩng đầu ưỡn ngực, dọc theo con đường này nhiều đệ tử thổi nâng, để cho Mục Hằng có chút lâng lâng, lấy được 3 cái trí tuệ chi thạch, đúng là có vốn để kiêu ngạo. Kỳ quái chính là, đứng ở bên ngoài những người này thấy Mục Hằng, rối rít cách xa, không muốn đến gần, tựa hồ cố ý tránh. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Mục Hằng sư huynh, nhưng mà chúng ta Chiến Long viện đệ tử mới vô người thứ nhất. lấy được 3 cái trí tuệ chi thạch, chẳng lẽ không phải trên tới chúc mừng sao? Cùng Mục Hằng cùng đi ra Chiến Long viện đệ tử cau mày nói. Những cái kia không có thể đi vào quạng mỏ đệ tử. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên giải thích thế nào, 3 cái nhìn như rất nhiều, vậy phải xem với ai so, cùng cái khác đệ tử bình thường so, đích xác rất hơn, cùng Liễu Vô Tà so sánh, liền người ta số lẻ cũng chưa tới. Vừa vặn lúc này, Liễu Vô Tà cùng Hạ Anh Võ hai người từ bên trong dãy núi mặt đi ra. Mặt đầy vẻ buông lỏng, trước thời hạn một ngày kết thúc, Liễu Vô Tà tựa hồ đoán được cái gì, tiếp tục lái hái đi xuống, trí tuệ chi thạch sẽ biên độ lớn giảm sản lượng, Thiên Long Tông không cho phép loại chuyện này phát sinh. Giao, Liễu Vô Tà đi ra ngoài một khắc kia, những cái kia không có thể đi vào quạng mỏ đệ tử nhanh chóng xông tới. Từng tái A Du nịnh nọt, Liễu Sư Huynh, người thật là hùng tài vĩ lược, nhân trung long phượng, ta kêu Lý Sơn, kết giao bằng hữu đi. Liễu Sư Huynh, người quá anh minh thần vũ, là ta thế hệ mẫu mực, ta kêu Vương Lập Hoàn, sau này ta thề chết theo cùng ngươi. Liễu Sư Huynh, người không hổ là thiên chi kiêu tử, sư đệ bội phục bội phục. Từng đạo tầng bốc tiếng, ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, đem Liễu Vô Tà vây được nước chảy không lọt, để cho những cái kia từ trong dãy núi đi ra đệ tử đầu óc mơ hồ. Đám người này đầu có phải hay không hóng gió, lúc này không phải là nịnh hót Mục Hằng sao, hắn nhưng mà lấy được 3 cái trí tuệ chi thạch. Nếu như chịu lấy ra một quả bán đi, há chẳng phải là phát đạt. Mục Hằng sắc mặt âm trầm đáng sợ, rất nhiều người trước đối hắn cũng là loại thái độ này. Vì sao hiện tại trái ngược, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn dĩ nhiên biết những người này lấy lòng mình mục đích. Đơn giản muốn từ trên người mình lấy được trí tuệ chi thạch. Ngày cuối cùng lấy được trí tuệ chi thạch, ước chừng đạt tới 80 hơn cái. Đây chính là một khoản không rẻ con số. Vị sư đệ này, bọn họ cũng làm gì? Tại sao phải vây quanh Liễu Vô Tà tâng bốc? Đứng ở Mục Hằng bên người một tên đệ tử thật sự là không nhịn được. Bắt một người, hướng hắn hỏi, ngươi không biết sao, Liễu Vô Tà ở trong dãy núi, nhưng mà khai thác ra 130 hơn cái trí tuệ chi thạch. Ta nếu có thể mua được một quả là tốt. Bị bắt đệ tử vội vàng tránh thoát, vậy gia nhập tầng bốc đội ngũ trong đó, nghe được 130 hơn cái mấy con số này. Mục Hằng thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, cùng hắn cùng đi ra những đệ tử kia, lại là khóc không ra nước mắt, rất nhiều người ngửa mặt lên trời thở dài. Bọn họ liền ghen tị tư cách cũng không có, gặp qua đánh mặt, không gặp qua đánh như vậy mặt, mới vừa rồi bọn họ còn dương dương tự đắc, hiện tại tốt lắm, Liễu Vô Tà một cái vô hình bạt tay, đánh bọn họ ứng phó không kịp, biết được Liễu Vô Tà luyện hóa hơn 50 cái, hoàn toàn đánh sụp bọn họ đạo tâm, rất nhiều người nảy sinh sau này lại vậy không muốn gặp lại Liễu Vô Tà ý niệm. Dã ngoại lịch luyện đến đây kết thúc, lấy được trí tuệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.